Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 162, say rượu làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba COA. Tử lượng của Lê Mạn không tốt lắm. Từ một ly đã gục giờ lại thành hai ly đã say. Cô nàng khi say rượu như biến thành một người khác. Nếu bình thường, Lê Mạn là một cô gái đoan trang thanh lịch, trong sáng như ngọc, là hoa khôi tràn đầy sức sống của trường. Thì lúc say, ba chỉ số thông minh, cảm xúc và đạo đức đều giảm xuống, trở nên ngang bướng, tùy hứng, thích làm loạn, giống như bây giờ vậy. Cô gái nhỏ kêu nóng, ngang ngược giật tung hàng khuy sườn xám, rồi lại cảm thấy uống rượu yên lặng chẳng có gì vui. Náo loạn đòi đi nhảy, Chu Dự nhìn cô, mặt đau khổ như thể bị sâu răng, đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm. Lê Mạn, cô phát điên gì thế? Cô muốn phế toàn cái chân trái của mình sao? Cô tưởng mình là vua vũ đạo châu Á à? Chân còn chưa khỏi mà còn muốn hăng hái lên sân khấu. Vua vũ đạo, Lê Mạn đỏ bừng mặt, cười khinh khỉnh, bàn tay nhỏ mũm mĩm vươn ra định véo cằm Chu Dự. Ai ngờ bị cô ấy nghiêng đầu né tránh, rồi mạnh tay đập lên mu bàn tay béo trắng đó. A, cô đánh tôi đau quá. Lê Mạn rụt tay lại, trên mu bàn tay trắng nõn hằn lên một mảng đỏ như bị bỏng. Chu Dự nghiến răng, không đánh cho cô tỉnh. Cô định làm loạn đến khi nào? Đi, về thôi. Không, tôi muốn nhảy. Nếu có bản lĩnh thì nhảy qua người tôi trước đi đã. Chu Dự mặc sườn xám, chống nạnh như đại ca, thẳng thừng vung một chân đặt lên ghế sofa, chặn hoàn toàn đường đi của Lê Mạn. Cô đau lòng nhìn Lê Mạn vừa khóc vừa cười như kẻ thần kinh. Cái cổ chân trái sưng húp như cái bánh bao kia, còn nhảy múa thế nào được nữa? Rõ ràng là có chuyện bức bối trong lòng mà không biết giải bày với ai. Cô cũng lo lắng đám đàn ông trong quán đã nhắm trúng Lê Mạn từ lâu, chỉ trực tìm cơ hội lợi dụng cô nàng đang say, thế nên chỉ có thể tự mình trở thành con thú dữ. Nhốt chặt cô bạn trong góc ghế sofa, đợi cô nàng ổn định lại, cô sẽ gọi Lương Hạc Vân đến giúp. Bởi vì trong tiềm thức, Chu Dự tin tưởng năng lực của Lương Hạc Vân. Dù anh ta có vẻ kiêu căng ngang ngược, nhưng đối xử với người khác vẫn rất có chừng mực. Đối với Lê Mạn cũng có một cảm giác khó nói rõ, nhưng chắc chắn không có ác ý. Huống hồ Chu Dự còn cân nhắc đến danh tiếng của Lê Mạn. Lê Mạn là cô hoa khôi của Đại học Bắc Kinh đến từ Đại Lục. Từng có một sự kiện khiến cô được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp, độ nổi tiếng cực cao. Ở Hồng Kông, nơi ngành giải trí phát triển rực rỡ, săn lùng ngôi sao chưa bao giờ thiếu. Không lâu sau khi Lê Mạn đến đây, có lần đi dạo phố đã bị một nhóm người đại diện vây chặn. Cảnh tượng chẳng khác gì minh tinh nổi tiếng. Ảnh của cô bị chụp lén, còn được đăng lên tờ Nhật báo Hồng Kông, nhưng số báo đó ngay trong đêm đã bị thu hồi khẩn cấp. Phóng viên đưa tin và biên tập viên phụ trách số báo đó đều bị xử phạt liên đới. Sau vụ đó, chuyện bị săn lùng không còn xảy ra nữa. Quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của cô cũng được bảo vệ đặc biệt, không còn xuất hiện trên bất kỳ nền tảng công khai nào. Tất cả những điều này đều chứng minh cô gái phương Bắc này có một sức ảnh hưởng bí ẩn, rất khó để người suy nghĩ cẩn trọng như Chu Dự không liên tưởng đến chuyện đó. Đội hình bay xuống từ du thuyền, chàng công tử nhà quyền quý Bắc Kinh Trì Vị, thiếu gia nhà tài phiệt Lương Hạc Vân và người đàn ông bí ẩn chưa từng lộ mặt nhưng đã nói câu: người đàn ông của tôi đã trở về. Trong những lúc xa cơ lỡ vận thế này, Chu Dự tuyệt đối không muốn bất kỳ kẻ có ý đồ nào nhìn thấy và lợi dụng. Để tránh rước thêm phiền phức, ngoại trừ Lương Hạc Vân, Chu Dự không ngờ con hồ ly nhỏ Lê Mạn khi say lại có thể quậy đến thế. Chân trần dẫm lên ghế sofa, rồi lại không quá linh hoạt bò lên bàn. Cô nàng vẫn mặc chiếc sườn xám màu vàng kim đỏ, mái tóc dài vốn búi gọn nay đã bị cô tự giật tung, xõa xuống như thác, dài đến tận eo, dù có hơi rối nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc trời cho. Cô đứng trên bàn, cười khanh khách, nhìn xuống từ trên cao. Cô đứng vững chút đi, tôi còn dẫm lên vai cô để nhảy qua. Phải thật vững đấy, tôi không kiểm soát được lực chân đâu. Chu Dự bật cười vì tức, ngước lên nhẹ giọng dỗ dành. Cô tổ của tôi ơi, đừng quậy nữa được không? Cô gọi tôi già à? Rõ ràng cô mới già, lúc nào cũng nhíu mày. Giữa chân mày còn có một nếp nhăn hình chữ xuyên, xấu chết đi được. Đã thế còn để tóc ngắn, thích mặc sơ mi quần âu, chẳng khác gì đàn ông cả. Lê Mạn che miệng cười trộm, lải nhải một tràng. Chu Dự cười ha hà, rồi không nhịn được bật ra một câu chửi thề. Đây là mượn rượu nói thật sao? Hay là Lê Mạn có vấn đề thần kinh? Có cần gọi cấp cứu không? Trong khoảnh khắc cô ấy phân tâm, bỗng nhiên có một bàn chân trần trắng trẻo dẫm lên vai cô. Móng chân còn sơn màu tím ngoài hương. Độc thật, Chu Dự hít một hơi, nhắm chuẩn thời cơ, vặn mạnh cổ chân mảnh mai kia. Cơ thể Lê Mạn lập tức theo quán tính mà bay ra ngoài. Một bàn tay phụ nữ chợt vươn ra, móng vuốt chim ưng túm lấy cổ áo sau của cô nàng, nhấc lên, để cô nằm sấp xuống ghế sofa. Chu Dự lạnh lùng nhếch môi, bước lên, một tay nhấc cánh tay Lê Mạn, tay kia ấn chặt lưng cô xuống, trông chẳng khác gì đang khống chế tội phạm. Lê Mạn vặn vẹo cơ thể, lắc lư cái đầu nhỏ, miệng phát ra những tiếng ú ớ. Chu Dự sắc mặt lạnh lùng, còn dám chạy, thành thật nằm đó mà tỉnh rượu đi. Khi Tống Khinh Thần hối hả chạy đến quán bar, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là thế này. Đôi chân dài sải bước với tốc độ nhanh nhất, lao thẳng đến phía ấy. Chu Dự đang định lấy điện thoại gọi Lương Hạc Vân thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị người ta xách lên như gà con rồi ném sang một bên, đập vào thành ghế sofa, ngã ngồi xuống ghế. Quá đỉnh, ai mà khỏe thế? Cô ngước mắt nhìn, thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú của người đàn ông, sơ mi trắng, quần tây đen, sống lưng thẳng tắp, đôi chân dài miên man. Chỉ nhìn bóng lưng thôi mà khí chất mạnh mẽ và cảm giác an toàn đã tràn đầy. Người đàn ông cúi xuống, kiểm tra cánh tay bị nắm chặt ban nãy, thấy trên làn da trắng nõn lốm đốm vết đỏ. Trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng không thể che giấu. Mạn Mạn, anh đến muộn rồi. Anh dang rộng cánh tay ôm lấy Lê Mạn vào lòng, nhìn cô với mái tóc rối bù, đôi mắt to sưng đỏ vì khóc, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vết hằn sau khi giãy giụa trên ghế sofa. Làn da trắng hồng điểm những dấu vết nhăn nheo vì trà sát, còn trên môi trên và nhân trung vẫn còn sót lại chút nước mũi do khóc lóc giãy giụa. Thật chật vật, dù say, nhưng cô vẫn nhận ra người đến là Tống Khinh Thần. Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn, miệng liên tục gọi, Chu Dự, cứu tôi. Chu Dự hoàn hồn lại, trong lòng gào thét, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô lập tức gọi cho Lương Hạc Vân, tiện tay chộp lấy chiếc búa hơi dùng để phạt trong trò chơi trên bàn. Bật nhảy lên, giơ búa đập mạnh vào lưng Tống Khinh Thần. Dù sao cũng không chết được, cứ đánh cho bỏ ghét. Chu Dự nghĩ thầm, Tống Khinh Thần vừa giữ chặt Lê Mạn trong lòng, chuẩn bị đứng dậy, thì lưng anh trúng một cú đập nặng nề. Anh khẽ cười, lắc đầu bất lực, khung cảnh này lại tái hiện lần nữa. Đây là lần thứ hai anh bị đánh rồi. Lần trước, trong phòng trò chơi ở Lỗ Thành, khi anh ra tay giúp đỡ hai chị em Lê Mạn tránh khỏi đám côn đồ, anh đã bị Viên Lượng đánh bằng búa hơi. Con đường này quả nhiên đầy chông gai, vừa bị cản trở, vừa bị đánh. Những khoảnh khắc ít ỏi bên Lê Mạn không chỉ có ngọt ngào, mà còn có đau thương, có huyên náo, thậm chí gà bay chó sủa. Hóa ra, chính những điều này lại khắc sâu vào tâm trí anh. Anh chắc chắn rằng lần này, Lê Mạn thực sự quyết tâm chia tay với anh rồi. Tình yêu có thể làm no lòng, nhưng không thể giải quyết mọi khó khăn. Một khi kẻ mạnh ra tay, lý trí của Lê Mạn nhanh chóng quay trở lại. Anh hiểu cô quá rõ, vì cô quá hiểu chuyện, quá nhẫn nhịn, nên mới khiến người ta xót xa và không nỡ buông tay. Người đàn ông ôm chặt cô gái trong lòng, mặc cho cô liên tục cắn anh, nhàn nhạt nhìn Chu Dự. Tin nhắn tối đó, chính tôi là người trả lời cô người đàn ông của Mạn Mạn. Tống Khinh Thần trầm ổn, nho nhã nói, cảm ơn cô đã chăm sóc Mạn Mạn, tôi sẽ đưa cô ấy về trước. Có một số chuyện, cần nói riêng với cô ấy. Cách chương.